Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, trang 113. Ngươi tỉnh tỉnh, hắn kia kêu thẹn thùng. Kia người khác gọi là gì? Lại nói hắn nơi nào thẹn thùng? Sở Đức điên cuồng phun tào đến, ngươi nói hắn thẹn thùng. Kia hắn một hơi chém mấy trăm hào người bộ dáng là rất thẹn thùng. Thẹn thùng ta đều phải khóc. Sở Đức lời tuy nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng không tự chủ được nhớ tới Vô Mặt ở ngày đó xoay người đào tẩu cảnh tượng. Kỳ thật, cho dù là đổi cá nhân, Sở Đức đều sẽ cảm thấy người nọ có thể là cái không tốt giao lưu xã khủng, nhưng duy độc Vô Mặt, hắn cảm thấy có điểm ma huyễn. Hảo đi, để cho ta tới nhìn xem này đó học giả đều là ai. Lần này giao lưu lại là ở địa phương nào? Sở Đức mở ra hắn cấp trên cho hắn văn kiện sau, tùy tiện nhìn thoáng qua, chỉ như vậy liếc mắt một cái, Sở Đức biểu tình liền bỗng nhiên biến thành mắt cá chết. Ta liền nói vì cái gì gần nhất vẫn luôn gió êm sóng lặng. Nguyên lai tại đây chờ ta đâu a? Sở Đức biểu tình để lộ ra một loại đại triệt hiểu ra lúc sau đảm nhiên. Hắn nhìn cái kia nhiệm vụ bên trong yêu cầu phụ trợ học giả nhóm thành công hoàn thành giao lưu địa điểm Vĩnh Hằng công ty. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất thành công bị ngải di xa bắt được, nàng đảo cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ngải di xa ra đại nghiệp đại, khi nào bắt lấy nàng đều không hiếm lạ. Hiện tại tin tức thời đại, tin tức truyền bá tốc độ cũng mau. Chính là ngày di xa thủ hạ gần nhất lại nhiều lần đuổi tới nơi này. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật rất phiền, rốt cuộc những người này tiến tiệm cơm cũng sẽ cấp Tả Chu mang đến phiền toái. Đương ngày di xa bảo tiêu lần thứ 5 tiến vào trong tiệm khi, Tả Văn thở dài, nàng quay đầu đối Trúc Huyền Nguyệt nói: Minh Nguyệt ca, nếu không ngươi liền cùng hắn đi thôi, ta cùng hắn đi. Kia trong tiệm chén ai soát a? Trúc Huyền Nguyệt dùng đậu tiểu hài từ ngữ khí hỏi, không có việc gì. Tả Văn mặt vô biểu tình, nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Dù sao, ta bà cũng tổng phun tào ngươi soát chén chân tay vụng về. Trong nháy mắt kia, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình trúng một thương, nàng trấn an chính mình lung lay sắp đổ tâm. Cường chống đối Tả Văn nói, ngươi như vậy tiểu nhân tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, kia kêu soát chén chân tay vụng về. Sao, kia kêu có chiến lược tính soát chén, nhìn như chân tay vụng về, kỳ thật đang rửa chén đồng thời không ngừng rèn luyện chính mình lực khống chế. Ân, ta khác cũng đều không hiểu, nhưng có một chút ta còn là hiểu, Tả Văn đặc biệt bình tĩnh nói. Bên ngoài cái kia tổng lại đây cái kia mang mực tàu kính nam, còn không phải là muốn bức bách Minh Nguyệt ca ngươi từ cái kia coi trọng ngươi phú bà sao? Bên cạnh một cái vẫn ngồi như vậy, nhìn như chính hết sức chuyên chú ăn cơm khách nhân đương trường liền phun ra một ngụm mặt chúc. Huyền Nguyệt đương trường liền nói không ra lời nói tới, nhưng thật ra bên cạnh vẫn luôn ở yên lặng uống rượu xem náo nhiệt. Đỗ Hoài Anh nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi xem sao, hắn không có thời gian, còn muốn giúp ta làm việc đâu. Tả Chu giờ này khắc này bỗng nhiên từ phía sau đi ra, hắn tùy tay đem bên cạnh dao phay hướng thớt thượng một phách, dao phay nháy mắt liền thật sâu mà khảm vào thớt, sau đó tùy tay túm khởi bên cạnh quần áo khoác ở trên người. Ta có việc ra cửa một hồi, các ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi. Tả Chu nói đến, hắn đặc biệt nhìn mắt Trúc Huyền Nguyệt, ngươi hảo hảo soát chén, trở về tốt nhất đêm này đó chén đều soát, bằng không cũng đừng ăn cơm chiều. Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Tả Chu xoay người liền đẩy cửa ra cửa. Tả Văn vây xem hai người bọn họ hảo một trận. Mới tiểu đại nhân dường như thở dài một hơi, tiếp tục viết chính mình tác nghiệp, làm sao vậy? hắn làm gì phát như vậy lửa lớn đâu. Đỗ Hoài Anh nhìn Tả Chu bóng dáng, buồn bực nói, hắn nói, lại đi đến Trúc Huyền Nguyệt bên người, làm mặt quỷ nói, thế nào, bị phú bà coi trọng, muốn ta nói, đây là cái cơ hội tốt, người nhất định đến nắm chắc được a. Đối với ngươi như vậy, Tiểu Bạch Kiểm nói, bằng phú bà quả thực là ngươi thực hiện nhân sinh giá trị duy nhất con đường. Đến lúc đó kiếm lời, đừng quên phân ngươi lão bản một phần. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng cũng yên lặng thở dài. Ngoài cửa, ngài Di Sa bảo Tiêu lần thứ 6 muốn vào nhà, ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nắm lên bên người khăn giấy, lau khô chính mình tay nói đến, cơm chiều liền không cần cho ta để lại, ta ở bên ngoài ăn là được, nàng một bên nói, một bên cầm lấy bên cạnh Tả Chu đã từng cho nàng kia thân hắc áo khoác. Tả Văn cùng Đỗ Hoài Anh nhìn Trúc Huyền Nguyệt cùng Tả Chu một trước một sau ra cửa. Tả Văn yên lặng gật gật đầu, nhìn xem, Minh Nguyệt ca mới là một cái quyết đoán người a, nên ra tay khi liền ra tay, muốn ta nói chưa chắc. Đỗ Hoài Anh nói, kia tiểu tử lớn lên nhưng, thật ra hiện tại tiểu cô nương thích kia khoản, nhưng là đầu óc tổng làm người cảm thấy không hảo xử. Đừng lại làm phú bà cấp lừa, hắn nói, chính mình cũng lo lắng lên, sách, nếu không ta cũng đi theo đi ra ngoài nhìn xem đi. Đỗ Hoài Anh mới vừa đẩy cửa đi ra ngoài, không đợi đi phía trước đi vài bước, liền thấy Trúc Huyền Nguyệt đẩy ra một chiếc phi hành khí đại môn đi vào, liền ở xe mở cửa này trong nháy mắt, một nữ nhân từ cửa chợt lóe mà qua. Đỗ Hoài Anh gần nhìn thoáng qua, liền bỗng nhiên cả người đều choáng váng, liền miệng đều mở to, chờ đến phi hành khí rời đi thời điểm, hắn mới hô to gọi nhỏ lên, ta đi, tiểu tử này cũng quá gặp may mắn đi. Đỗ Hoài Anh khoa trương hô, loại này đại mỹ nữ như thế nào mắt mù coi trọng hắn. Đem quần áo trên người thay, vừa lên xe, ngài Di Sa liền lạnh lùng đối Trúc Huyền Nguyệt nói đến, lên xe. Trúc Huyền Nguyệt đôi mắt đầu tiên là lặng lẽ ở ngài Di Sa bên người kia mấy cái camera thượng bồi hồi một chút. Sau đó nhìn về phía trên ghế sau một bộ quần áo, một thân rất là tu thân tây trang, Trúc Huyền Nguyệt. Ở phi hành khí chuyên môn phòng thay đồ thay khi, cảm thấy này thân quần áo còn rất vừa người. Đặc biệt là ở nàng hiện tại cơ bắp so trước kia rõ ràng nhiều không ít dưới tình huống. Hết chương.